Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 42, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 17. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, không cho phân trần, tịch y đã hung mãnh hôn xuống không mang theo nửa điểm thương tiếc. Ngày thường tất cả hờ hững cùng lạnh băng tựa hồ đều biến mất, thay vào đó chính là bạo ngược cùng làm càn. Thời điểm nàng ngây người, hắn đã sớm xâm thành chiếm đất cái miệng thơm của nàng, động tác của hắn lộ ra vài phần tàn khốc, phảng phất muốn cướp đoạt mỗi một tấc không khí trong cái miệng thơm đầy hương mị này. Hắn đoạt lấy không lưu tình chút nào, Tô Mộc cảm thấy cánh môi hơi đau, cũng hồi thần trở lại, nói cái này là hôn, chi bằng nói cái này là trừng phạt mới đúng, bởi vì nàng không có bất luận cảm giác gì gọi là nhu tình của người yêu, toàn thân nàng run rẩy, cơ hồ hít thở không thông, đôi tay cũng bắt đầu giãy giụa lên. Nhưng mà Tịch Y nhẹ nhàng đem thân thể của nàng đẩy trên tường, lưng nàng bỗng nhiên đập vào mảnh tường lạnh băng, cảm thấy có một chút đau, còn không có kịp hoãn lại, hắn đã dùng thủ đoạn một tay giam cầm đôi bàn tay của nàng, mà một tay khác của hắn nhéo cầm nàng, lực độ tựa hồ cũng mất đi khống chế. Tô Mộc có một loại cảm giác cầm nàng sắp bị bóp nát, liền càng không rảnh lo trên môi đang bị tàn sát bừa bãi. Môi lưỡi lui tới lui lại khiến ngực cũng giống như đang dần dần nóng lên, thời gian chung quanh đều giống như yên lặng, sự kích động bất an cùng sao động không giải thích được thông qua hai bên khóe môi trao đổi chảy ra một sợi dịch bạc, tiếng hít thở bên tai càng ngày càng thô nặng, mà hắn vẫn còn ở đó cố chấp muốn nhấm nháp tư vị mỗi góc trong cái miệng nhỏ của nàng, loại hôn này đối với Tô Mộc quả thực chính là thảm họa. Thanh âm pháo hoa nở rộ trong phòng phát sóng trực tiếp nàng đã nghe không thấy, chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ không nghĩ ra biện pháp phòng trừng nàng liền sẽ trở thành người đầu tiên bị hôn đến chết. Địch cùng ta lực lượng cách xa, không thể đánh bừa cùng hắn, vậy chỉ có thể dùng chút biện pháp uyển chuyển. Có lẽ, hắn là nam nhân ăn mềm không ăn cứng. Tô Mộc đánh chú ý, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích bắt đầu không thuần thục cũng đi đáp lại nụ hôn này, hơn nữa muốn còn muốn làm theo động tác của hắn. Lông mi Tịch Y khẽ run, động tác chợt ngưng lại. Đơn phương cường hôn cùng được hôn đáp lại, cảm giác triệt để không giống nhau. Ánh mắt hắn hơi ám, bỗng nhiên lui ra phía sau một bước buông nàng ra. Tô Mộc mất đi sức lực dựa vào tường, tay che ngực lại không ngừng thở dốc, cảm thấy may mắn khi chính mình tránh được một kiếp nạn. Định An quận chúa cao quý, tầm mắt Tịch Y không thể tránh khỏi dừng lại ở trên cánh môi ướt át hơi sưng của nàng, hắn nói. Người so với trong tưởng tượng của ta vẫn không biết liêm sỉ một chút nào. Tô Mộc liền không vui, nàng xoa eo, bất mãn nói. Ta đây không biết liêm sỉ cũng chỉ là đối với ngươi, cho nên đây đều là ngươi sai. Thật là cưỡng từ đoạt lý, nhưng thấy thiếu nữ không có khăn che mặt, môi đỏ diễm lệ như đào, hai má phiếm hồng mê người, liền cứ lẳng lặng biểu hiện không lâu ra phía trước như vậy, nhìn như thế nào cũng thấy nàng đây là vừa bị nam nhân hung hăng yêu thương một phen. Tịch Y bỗng nhiên trầm mặc. Hiện tại Tô Mộc đối diện với bầu không khí an tĩnh này có chút kỳ quái, nghĩ chẳng lẽ đại boss là đang ở đó suy xét muốn hay không giết mình, kết quả liền thấy Tịch Y hừ lạnh một tiếng, quay người cứ thế mà đi. Tô Mộc chớp chớp mắt, thời điểm cảm thụ trên người Tịch Y không? Góc truyện audio.com, thấy có sát khí, nàng thật là có chút không quen. Tịch Y dừng bước chân lại, thần kinh Tô Mộc khẩn trương. Nếu quận chúa muốn buổi tối ngủ lấy trời làm chăn lấy đất làm giường cứ nói, không cần phải đi cùng ta. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu cứ đi về phía trước. Tô Mộc lúc này mới nhớ tới, hắn muốn mang mình đi tầm cung, nàng vội vàng chạy theo sau, boss. Từ từ chờ ta, hắn lớn lên vừa cao chân lại vừa dài, nàng muốn đuổi kịp bước chân hắn tiêu phí cũng không ít sức lực. Sau khi rút được ngắn khoảng cách nàng rốt cuộc nhịn không được bắt lấy ống tay áo hắn, boss. Người đi quá nhanh ta theo không kịp, cách chương.